Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thâm Niên Chi Đỉnh. Tập 444. Chương 4431. Vương Quảng Kỳ Tâm Tư Tinh Tế 1. Dương đạo hữu, để các ngươi đợi lâu rồi, đây là Dương Thắng thúc công, Ngọc Sơn thúc tổ mẫu, Vương Quảng Kỳ mở miệng giới thiệu. Làm phiền Vương đạo hữu rồi. Dương Nhất Nguyên thành khẩn nói, giọng điệu có chút vô lực. Dương gia ở trong chủng tộc đại chiến tổn thất thê thảm nặng nề. Số lượng tu sĩ hóa thần vốn đã không nhiều, địa bàn cũ phải có cao thủ tọa trấn, địa bàn mới cũng cần tu sĩ hóa thần tọa trấn. Nếu không phải bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn mời vương gia hỗ trợ, mời người hỗ trợ, thì phải trả thù lao. Nhấc tay mà thôi, vương đạo hữu dẫn đường đi. Vương Dương Thắng thúc giục, đối với bọn họ mà nói, diệt trừ hai con nhân diện hạt bậc năm không phải việc gì khó. Dương Nhất Nguyên đáp một tiếng, tự mình dẫn đường. Không đến nửa khắc đồng hồ, bọn họ xuất hiện ở trên không một thung lũng thật lớn, ba mặt là núi. Trong thung lũng có một cửa mỏ lớn mấy trượng, góc dưới bên trái có vài tòa kiến trúc. Dương Nhất Nguyên lấy ra một tấm trận bàn lóe ra hào quang màu vàng, đánh vào một pháp quyết, hư không nổi lên một trận gần sóng, hiện ra một lỗ thủng lớn khoảng một trượng. Vương Dương Thắng bấm pháp quyết, con thuyền bay màu vàng nở rộ linh quang, theo chỗ hổng bay vào. Dương Tư Lộ muốn theo vào, bị Vương Quảng Kỳ ngăn trở. Các ngươi ở lại bên ngoài là được. Chúng ta có thể giải quyết hai con nhân diện hạt này. Nghe xong lời này, Dương Tư Lộ gật gật đầu, Quảng Kỳ ca ca cẩn thận, nếu không địch lại, ngay lập tức lui ra rồi nói sau. Dương Nhất Nguyên nhìn Dương Tư Lộ một cái, lắc lắc đầu, con gái lớn, rồi không giữ được. Vương Dương Thắng thu hồi con thuyền bay màu vàng, ba người đều tự thi triển phòng ngự, cùng nhau đi vào trong quặng mỏ. Đi vào quặng mỏ, ập vào mặt là mười mấy đường hầm mỏ lớn nhỏ không đồng nhất, vách đá gồ ghề. Bọn họ căn cứ bản đồ Dương Nhất Nguyên cung cấp, chậm rãi đi tới. Sau non nửa canh giờ, bọn họ xuất hiện ở trong một đường hầm mỏ rộng rãi. Một đợt tiếng rít bén nhọn vang lên, hai con nhân diện hạt hình thể thật lớn từ hai đường hầm mỏ cách vách bay ra. Chúng nó đều là bậc năm trung phẩm, ngoài thân có một chút vết thương. Chúng nó đồng thời phun ra một làn khói độc tanh hôi gai mũi, hướng thẳng đến ba người Vương Quảng Kỳ, đồng thời đôi mắt đều bắn ra một đạo hắc quang. Vương Quảng Kỳ sớm có phòng bị, tháo xuống tiêu ngọc bên hông, đặt ở bên miệng thổi lên. Một đoạn tiếng tiêu vui vẻ vang lên, một làn sóng âm màu xanh thổi quét ra, chặn khói độc cùng bốn đạo hắc quang. Một trận gió tanh thổi qua, hai nhân diện hạt đột nhiên xuất hiện ở đỉnh đầu bọn họ. Hai con nhân diện hạt đồng thời phun ra một đám lửa độc cây mũi, rơi trên hộ thể linh quang của bọn họ, bốc lên một làn khói, cái đuôi nhọn chợt vung lên, hóa thành một đám tàn ảnh, lục tục đánh về phía hộ thể linh quang của bọn họ. Ba người Dương Nhất Nguyên nhất thời sơ ý, vậy mới tổn thất thê thảm nặng nề. Có vết xe đổ của họ, ba người Vương Dương Thắng tự nhiên không dám sơ ý. Tiếng tiêu trở nên dồn dập hẳn lên, một làn sóng âm màu xanh thổi quét ra, đánh lên trên thân một con nhân diện hạt bay ngược ra ngoài. Vương Dương Thắng và Lưu Ngọc Sơn đồng thời làm phép, một mặt trời màu vàng đường kính trăm trượng cùng một mặt trăng màu bạc lớn trăm trượng hiện lên ở đỉnh đầu bọn họ. Mặt trời màu vàng cùng mặt trăng màu bạc kết hợp một thể, hóa thành một hình thái cực thật lớn, hào quang màu bạc cùng hào quang vàng kim đan xen, lưu chuyển không chừng. Thái cực tru tiên trảm, độc môn bí thuật của Nhật Nguyệt chuyển linh kinh, tu sĩ hóa thần của Nhật Nguyệt cung thi triển thần thông này từng giết yêu thú bậc năm. Thái cực tru tiên trảm đánh lên trên thân một con nhân diện hạt, chỉ nghe một tiếng vang trầm, nhân diện hạt yếu như tờ giấy, bị bọn họ chém thành hai nửa. Đây là lần đầu tiên từ khi bọn họ tiến vào hóa thần kỳ tới nay thi triển thái cực tru tiên trảm săn giết yêu thú. Lấy tu vi hóa thần hậu kỳ của bọn họ, thi triển bí thuật hợp kích thái cực tru tiên trảm. Yêu trùng bậc năm trung phẩm một cái đối mặt đã bị giết, có thể thấy được một thông này uy lực to lớn. Một con nhân diện hạt khác còn chưa kịp bỏ chạy, thái cực tru tiên trảm bắn nhanh đến, chém nó thành hai nửa. Tiếng âm âm vang vọng, thái cực tru tiên trảm đánh lên trên vách mỏ quặng, có thể nhìn thấy rõ ràng một vết nứt to dài, một ít khoáng thạch từ đỉnh chóp rơi xuống. Vương Dương Thắng cùng Lưu Ngọc Sơn thi triển thái cực tru tiên trảm, không cần tốn nhiều sức, đã giải quyết hai con yêu trùng bậc năm trung phẩm, tốc độ cực nhanh. Vương Quảng Kỳ cũng ngây cả người. Hắn chưa bao giờ thấy Vương Dương Thắng cùng Lưu Ngọc Sương ra tay, căn bản không biết bọn họ lợi hại như vậy. Vương Dương Thắng cùng Lưu Ngọc Sương cũng không cảm thấy bất ngờ, đây chính là thuật hợp kích, tu vi bọn họ cao hơn nhân diện hạt, thân thể độc trùng kém yêu thú cung cấp hoặc yêu cầm cung cấp, đổi làm yêu thú bậc năm hoặc yêu cầm bậc năm, đỡ thái cực tru tiên trảm là không thành vấn đề. Hai con nhân diện hạt nhỏ xíu từ trong thi thể bay ra, còn chưa bay ra bao xa. Vương Quảng Kỳ lấy ra một cái hồ lô màu xanh to bằng bàn tay, đánh vào một pháp quyết. Hồ lô màu xanh phun ra hào quang màu xanh lét, bao phủ hai con nhân diện hạt nhỏ xíu, cuốn vào trong hồ lô màu xanh. Vô duyên vô cớ, nơi này sao có thể sinh ra hai con nhân diện hạt bậc năm? Dựa vào cắn nuốt một ít tu sĩ nguyên anh, chúng nó cũng không dễ tu luyện đến bậc năm trung phẩm giàn như vậy nhỉ? Lưu Ngọc Sơn nghi hoặc nói, tu sĩ Dương gia khai thác mấy trăm năm cũng không sao, nói rõ nhân diện hạt lúc đó cấp bậc còn chưa cao, hơn trăm năm trước mới xuất hiện nhân diện hạt bậc 4. Một ít thợ mỏ cấp thấp khó hiểu mất tích, cho dù đều bị nhân diện hạt bậc 4 ăn mất, cũng không có khả năng ở trong mấy chục năm tiến vào bậc năm trung phẩm. Hoặc là tu sĩ hóa thần thả ra, hoặc là nơi này có linh dược cấp cao nào đó, đối với độc trùng tiến cấp có trợ giúp rất lớn. Có thể có linh dược đi. Vương Quảng Kỳ đoán, nhẹ nhàng vung cổ tay một cái, một đạo hào quang màu vàng từ vòng tay linh thú bay ra, rõ ràng là một con chuột nhỏ màu vàng, mắt cũng là màu vàng. Phải linh thử, vương gia tốn thời gian mấy ngàn năm, bồi dưỡng ra giống linh thử mới, rất mẫn cảm đối với linh khí, trừ am hiểu tìm kiếm linh dược, cũng am hiểu tìm kiếm linh nhãn chi thụ vân vân các linh vật, tìm căn nguyên. Nó là con cháu của sông Đồng Thử. Con phệ linh thử này đã là bậc năm hạ phẩm, truyền tới Vương Quảng Kỳ một thế hệ này là đời thứ ba. Trừ linh dược, nó cũng ăn linh thạch, đặt tên phệ linh thử. Cái mũi phệ linh thử hít nhẹ mấy lần ở trong không khí, lao vào trong đường hầm mỏ nào đó, Vương Quảng Kỳ vội vàng đuổi theo. Vương Dương Thắng cùng Lưu Ngọc Sương thu hồi thi thể nhân diện hạt, đi theo. Không đến non nửa khắc đồng hồ, phệ linh thử xuất hiện ở trong một đường hầm mỏ rộng rãi, trong hang có một khối xương thú thật lớn. Ngoại hình giống như mãng xà, mặt ngoài xương thú có nhiều vết thương, xem ra, lúc còn sống đã bị thương nặng. Xem ra, có một con độc mãng cấp cao chết ở chỗ này, nhân diện hạt cắn nuốt máu thịt cùng yêu đang độc mãng, lúc này mới tiến vào bậc 5, như vậy, độc mãng ít nhất là bậc 6, nếu không đủ để làm nhân diện hạt tiến vào bậc 5. Bọn họ mang toàn bộ hang mỏ đều kiểm tra một lần, cũng chưa phát hiện điều khác thường. Từ tình huống trước mắt phân tích, có một con độc mãng bậc 6 chết ở chỗ sâu trong hang mỏ. Nhân diện hạt cắn nuốt máu thịt cùng yêu đang độc mãng, lúc này mới tiến vào bậc 5. Đã diệt trừ nhân diện hạt, chúng ta đi thôi, Vương Dương Thắng phất phất tay, cất bước đi ra ngoài. Chậm đã, Dương Thắng thúc công, ta cảm giác chuyện không phải đơn giản như vậy, xuất hiện hai con nhân diện hạt bậc 5 không kỳ quái. Nhưng chúng nó thế mà lại từ hai đường hầm mỏ bay ra đột kích đánh chúng ta, cái này rất không bình thường. Vương Quảng Kỳ nói ra hoài nghi của bản thân, hắn có thể bắt được trái tim mỹ nhân. Cũng không phải chỉ dựa vào lời ngon tiếng ngọt, chi tiết nhỏ cũng rất quan trọng. Mỹ nhân thuận miệng nói chuyện, Vương Quảng Kỳ ghi tạc trong lòng, xử lý xong sự việc, đây chính là chi tiết nhỏ. Nhân diện hạt là độc trùng quần cư, hai con nhân diện hạt không có lý do từ hai đường hầm mỏ đi ra. Hơn nữa, Dương gia ở trước khi khai thác kim ly tinh, phái người tra xét quặng mỏ một lần. Lúc ấy chưa phát hiện nhân diện hạt, còn là khai thác kiểu phong bế. Chỉ có một loại khả năng, nhân diện hạt là người ta mang vào. Dương Nhất Nguyên có thể thoát thân, kẻ địch khẳng định không phải tu sĩ luyện hư. Nhưng chúng ta đã kiểm tra một lần, chưa phát hiện cái gì khác thường, Lưu Ngọc Sơn nghi hoặc nói. Có phù triện hoặc dị bảo cấp cao, cũng có thể ẩn thân, để ta thử đi, ta có biện pháp làm bọn họ hiện thân, Vương Quảng Kỳ xung phong nhận việc. Vương Dương Thắng gật gật đầu, đáp ứng. Vương Quảng Kỳ đặt một cây tiêu ngọc ở bên miệng, thổi lên. Âm luật là công kích diện rộng, nếu có người tu tiên nấp ở trong đường hầm mỏ, có thể ngăn cách thần thức tra xét. Cũng không ngăn được âm luật công kích. Tiếng tiêu trong vắt, chợt cao chợt thấp, lúc nhẹ lúc vang, thấp đến cực điểm, lại tiếp tục chìm xuống, từng âm tiết rõ ràng có thể nghe được, truyền vào trong đường hầm mỏ. Nửa khắc đồng hồ trôi qua, Vương Dương Thắng và Lưu Ngọc Sương cảm giác đầu váng mắt hoa. Đường hầm mỏ vẫn chưa có bất cứ gì khác thường, Vương Quảng Kỳ tiếp tục thổi. Tiếng tiêu trở nên dồn dập hẳn lên, giống như sóng biển đẩy mạnh từng tầng. Một tiếng vang lớn từ trong hang mỏ vang lên, khóe miệng Vương Quảng Kỳ hơi nhếch lên. Tiếng tiêu không ngừng. Một khắc sau, Vương Dương Thắng và Lưu Ngọc Sương đứng cũng đứng không vững, vẻ mặt hoảng hốt. Không qua bao lâu, hai đạo độn quang từ trong hai đường hầm mỏ bay ra, rõ ràng là một ông lão áo bào vàng dáng người béo lùn cùng một phụ nhân váy tím dáng người nóng bỏng. Hai người đều có tu vi hóa thần hậu kỳ. Quả nhiên trốn ở trong đường hầm mỏ, muốn chết. Ngoài thân Vương Dương Thắng và Lưu Ngọc Sương nở rộ linh quang, một mặt trời màu vàng đường kính trăm trượng cùng một mặt trăng màu bạc lớn trăm trượng hiện lên ở đỉnh đầu bọn họ. Mặt trời màu vàng cùng mặt trăng màu bạc kết hợp một thể, hóa thành một hình thái cực thật lớn. Thái cực tru tiên trảm. Thái cực tru tiên trảm hướng thẳng đến ông lão béo lùn mà đi, tốc độ cực nhanh. Vương đạo hữu, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Ông lão béo lùn vừa nói, vừa lấy ra một tấm khiên màu vàng nhạt, che ở trước người. Thái cực tru tiên trảm đánh lên tấm khiên màu vàng, truyền ra một tiếng vang trầm, mặt ngoài tấm khiên màu vàng có thêm một vết chém rõ ràng có thể thấy được. Các ngươi giết thúc bá công của Tư Lộ muội muội, còn gọi là hiểu lầm, Vương Quảng Kỳ cười lạnh nói, mặt đầy sát ý. Hắn vung tay phải, một quả cầu kim loại lóe ra hào quang vàng kim bay ra, đánh vào một pháp quyết, quả cầu kim loại nhất thời nở rộ hào quang vàng kim, hóa thành một con rối hình người, toàn thân ánh vàng rực rỡ. Con rối hình người há mồm phun ra lượng lớn hào quang vàng kim mạnh mẽ, hướng thẳng đến phụ nhân váy tím. Phụ nhân váy tím há mồm phun ra một cây cờ phướng lóe ra hào quang màu tím, trên mặt cờ thiêu một hình con nhện dữ tợn. Cờ phướng màu tím xoay vòng quanh nàng, trào ra lượng lớn khói độc màu tím, bảo vệ nàng. Hào quang vàng kim nhập vào trong khói độc màu tím, truyền ra một đợt tiếng vang trầm, giống như đánh lên tường đồng vách sắt. Lưu Ngọc Sương lật bàn tay phải, một cây loan đao lóe hào quang màu bạc ra bắn ra, đánh lên tấm khiên màu vàng. Một tiếng vang trầm cất lên, tấm khiên màu vàng chặn loan đao màu bạc, nhưng loan đao màu bạc trào ra một luồng khí cực lạnh, mặt ngoài tấm khiên màu vàng bắt đầu kết băng, biến thành một tấm khiên băng màu trắng. Vương Dương Thắng nâng tay phải, một cái bánh xe lóe ra hào quang vàng kim bắn ra, đánh vào một pháp quyết, hình thể bánh xe màu vàng tăng vọt, mặt ngoài trào ra một ngọn lửa màu vàng, tản mát ra nhiệt độ cao khủng bố, đánh lên tấm khiên màu vàng. Tấm khiên màu vàng nhoáng lên một cái, tầng băng màu trắng mặt ngoài nhanh chóng hóa thành một làn sương trắng, một ngọn lửa màu vàng bao phủ tấm khiên màu vàng. Vương Dương Thắng và Lưu Ngọc Sương bấm pháp quyết, loan đao màu bạc và bánh xe màu vàng đồng thời nở rộ ra linh quang chói mắt, kết hợp một thể, hóa thành một bánh xe hai màu vàng bạc thật lớn. Một nửa bọc ngọn lửa màu vàng, một nửa trào ra khí lạnh màu trắng. Bánh xe hai màu đánh lên tấm khiên màu vàng, mặt ngoài tấm khiên màu vàng xuất hiện mấy vết nứt nhỏ. Sắc mặt ông lão áo bào vàng trầm xuống, ngoài thân nở rộ linh quang, biến mất khỏi tại chỗ. Vương Quảng Kỳ phát hiện chuyện gì, tay phải vỗ ngọc bội màu xanh bên hông, một đạo hào quang màu xanh bỗng dưng hiện lên, bao phủ toàn thân. Phía sau Vương Dương Thắng chợt hiện ra một đám khói độc màu vàng, hóa thành bộ dáng ông lão áo bào vàng. Ông lão áo bào vàng sắc mặt lạnh lùng, tay phải trào ra lượng lớn lông bồm màu vàng mạnh khảnh, như một cái chân nhện màu vàng thật lớn, chụp vào Vương Dương Thắng. Lão dám áp sát đối địch, tự nhiên là thể tu. Đúng lúc này, ngoài thân Lưu Ngọc Sương nở rộ ra quần sáng màu bạc chói mắt, bao phủ phạm vi 10 trượng, mặt đất xuất hiện lượng lớn băng vụn màu vàng. Nguyệt Hoa Cấm Quan, thần thông Nhật Nguyệt chuyển linh kinh, sau khi tu luyện đến hóa thần kỳ mới có thể nắm giữ, có thể giam cầm bảo vật hoặc kẻ địch phạm vi nhất định, phạm vi cụ thể xem tu vi mà quyết định. Ông lão áo bào vàng chạm vào Nguyệt Hoa Cấm Quan, cảm giác như lâm vào trong vũng bùn. Vương Dương Thắng xoay người, nắm tay phải nở rộ hào quang vàng kim, đánh ra một quyền. Một tiếng vang trầm cất lên, ông lão áo bào vàng bay ngược ra ngoài, nện mạnh ở trên vách đá, phun ra một ngụm máu tươi lớn. Một cái bánh xe hai màu bắn nhanh đến, nháy mắt đã đến trước mặt lão. Hai tay lão giao nhau chắn về phía trước, thân hình phình to không chỉ một vòng. Hét thảm một tiếng, ông lão áo bào vàng chặn được bánh xe hai màu, một ngọn lửa màu vàng kim bao phủ thân thể lão. Lão phát ra một đợt tiếng kêu thảm thiết thê lương, thân thể toát ra mùi cháy khét. Chém! Vương Dương Thắng và Lưu Ngọc Sương đồng thời quát to, bánh xe hai màu nở rộ linh quang, ông lão áo bào vàng phân thành hai, đổ máu ngay tại chỗ. Vương Dương Thắng và Lưu Ngọc Sương chẳng những có thể thi triển thuật hợp kích, bảo vật của bọn họ cũng có thể kết hợp một thể, nâng cao uy lực. Nguyên bộ công pháp của Trấn Hải Cung không làm được một điểm này. Một cái nguyên anh nhỏ bé từ trong thi thể bay ra, còn chưa bay ra bao xa, một lá bùa lóe ra hào quang màu bạc bay vút đến, giáng ở trên thân nguyên anh nhỏ bé. Vẻ mặt nguyên anh nhỏ bé uể oải đi, bị Lưu Ngọc Sương thu vào trong một cái hộp ngọc. Nhìn thấy đồng bạn nhanh như vậy đã bị giết, phụ nhân váy tím cả kinh biến sắc, nàng là biết thần thông của đồng bạn mình. Ông lão áo bào vàng là một vị thể tu, thân thể mạnh mẽ, có thể cứng rắn đối kháng thông thiên linh bảo vệ, mà nhanh như thế đã bị giết. Cái này nói lên bảo vật của Vương Dương Thắng cùng Lưu Ngọc Sương uy lực rất lớn. Còn rối hình người đánh tới một quyền, đánh vào trong khói độc màu tím, truyền ra một tiếng vang trầm. Một làn sóng âm màu xanh thổi quét đến, khói độc màu tím theo đó tán loạn, hiện ra một màn hào quang lóe ra ánh sáng tím, ngoài thân phụ nhân váy tím trải rộng linh văn màu tím. Con rối hình người há mồm, trong miệng có các đốm sáng vàng kim chợt xuất hiện, phun ra một cột sáng màu vàng thu to, đánh lên màn hào quang màu tím. Màn hào quang màu tím nhoáng lên một lần rất khẽ, một tiếng xé gió vang lên, một hình thái cực thật lớn bắn nhanh đến, chính là Thái Cực Tru Tiên Trảm. Ở sau Thái Cực Tru Tiên Trảm còn có một bánh xe hai màu thật lớn. Khuôn mặt phụ nhân váy tím biến sắc hẳn, lấy ra một tấm gương lóe ra hào quang màu tím. Mặt tấm gương màu tím sau khi sáng lên linh quang chói mắt, phun ra một ngọn lửa độc màu tím thu to, đi lên nghênh đón, đồng thời há miệng phun ra một hạt châu lóe ra hào quang màu xanh, đánh vào một pháp quyết. Hạt châu màu xanh sau khi vòng quanh nàng bay lượn một vòng, hóa thành một màn hào quang màu xanh dày đặc bảo vệ toàn thân. Thái Cực Chu Tiên Trảm chém tan lửa độc màu tím, bốc lên một làn khói, linh quang ảm đạm đi, đánh lên màn hào quang màu tím, truyền ra một tiếng vang trầm. Bánh xe hai màu bắn nhanh đến, đánh lên màn hào quang màu tím. Màn hào quang màu tím giống như tờ giấy, nháy mắt tan vỡ. Cũng may màn hào quang màu xanh chặn được bánh xe hai màu. Một ngọn lửa màu vàng theo bánh xe hai màu lan tràn ra, bao phủ màn hào quang màu xanh. Cho dù cách màn hào quang màu xanh, phụ nhân váy tím cũng có thể cảm nhận được một làn nhiệt độ cao kinh người. Trên trán chảy ra một tầng mồ hôi lấm tấm. Nắm tay phải con rối hình người nở rộ ra hào quang vàng kim chói mắt, đánh một quyền lên màn hào quang màu xanh. Một tiếng vang trầm cất lên, màn hào quang màu xanh vặn vẹo biến hình, lõm xuống. Bánh xe hai màu nở rộ linh quang của màn hào quang màu xanh điên cuồng lóe lên không ngừng, phụ nhân váy tím kinh hãi biến sắc, còn chưa kịp áp dụng thủ đoạn khác, hai đạo hào quang vàng kim bay vút đến, đánh lên màn hào quang màu xanh. Màn hào quang màu xanh tan vỡ ra, hai đạo hào quang vàng kim xuyên thủng đầu phụ nhân váy tím. Sau một tiếng nữ tử kêu thảm thiết thê lương vang lên, phụ nhân váy tím thân thể mềm nhũn, ngã xuống đất. Một nguyên anh nhỏ bé ngũ quan giống phụ nhân váy tím bay ra khỏi cơ thể. Còn chưa bay ra bao xa, một quầng sáng màu xanh từ trên trời giáng xuống, bao phủ nguyên anh nhỏ bé. Vân Dương Thắng sư hồn, đối với hai nguyên anh nhỏ bé, tất cả đều rõ ràng. Ngày xưa thời điểm khai phá địa bàn mới, các thế lực lớn đều chiêu mộ một đám tán tu, trong đó vài tu sĩ nguyên anh đào quặng nơi này. Dưới tình huống ngẫu nhiên, bọn họ phát hiện một chỗ động phủ của tu sĩ, nhưng bọn họ tu vi quá thấp, không thể phá đi cấm chế. Các thế lực lớn sau khi đứng vững gót chân, số lượng tán tu thuê giảm mạnh, tu sĩ nguyên anh bán tin tức khai hóa thần tán tu, bọn họ thu liễm khí tức, ngụy trang thành tu sĩ cấp thấp, tiến vào mỏ quặng nơi này, mục đích là vì động phủ của tu bạn sĩ. Nghe truyện trên nhân kênh diện YouTube hạt là bọn họ thả ra, hy vọng dọa lui tu sĩ Dương gia, thuận tiện phá trận. Dương Nhất Nguyên dẫn đội tiến vào quặng mỏ điều tra, bọn họ tính giết người diệt khẩu, chưa thể thành công. Ba người Vương Dương Thắng ra tay tiêu diệt nhân diện hạt, hai người này cố ý lấy ra hài cốt độc mãn, hy vọng lừa dối qua ải. Không ngờ Vương Quảng Kỳ tâm tư tỉ mỉ tinh tế, phát hiện khác thường. Từ trong nhẫn trữ vật của hai người, Vương Quảng Kỳ tìm được một món sa mỏng màu xanh nhạt, hạ phẩm thông thiên linh bảo. Bảo vật này có thể ẩn nấp khí tức, cho dù là tu sĩ hóa thần vận dụng thần thức tra xét, cũng không phát hiện được. Bọn họ đi vào từng đường hầm mỏ rộng rãi, vách đá gồ ghề, nhìn qua không có gì khác thường. Vương Dương Thắng lấy ra một cây trận kỳ màu xanh nhạt, vung nhẹ một cái. Sau khi một quần sáng màu xanh lướt qua, có thể nhìn thấy vách đá bên trái có một màn hào quang màu vàng nhạt. Phía sau màn hào quang màu vàng có một bộ hài cốt hình người, xương ngực hài cốt gãy hết, hiển nhiên lúc còn sống đã bị thương nặng. Ra tay phá cấm, Vương Dương Thắng phân phó. Bọn họ ung ung a lê ra bảo vật, công kích màn hào quang màu vàng. Bên ngoài quặng mỏ, Dương Tư Lộ và Dương Nhất Nguyên đứng ở trên một ngọn núi, hai người nhíu mày. Bọn họ sẽ không là đã xảy ra chuyện chứ, cha, nếu không chúng ta vào xem chút. Dương Tư Lộ mở miệng nói, chúng ta có thể giúp đỡ cái gì, bọn họ cũng không phải đối thủ, càng đừng nói chúng ta, đợi một chút đi, giọng điệu Dương Nhất Nguyên có chút vô lực. Hơn ba canh giờ sau, ba người bọn Vương Dương Thắng từ trong quặng mỏ bay ra. Dương Tư Lộ nhìn thấy Vương Quảng Kỳ bình an vô sự, trái tim treo lên rốt cuộc buông xuống, quan tâm hỏi, Quảng Kỳ ca ca, thế nào rồi, giải quyết chưa? Chúng ta đã tiêu diệt hai con nhân diện hạt bậc năm kia, chúng ta đã tra xét kỹ mỗi một đường hầm mỏ, chưa phát hiện bất cứ yêu trùng nào, đã không có vấn đề nữa. Các ngươi một lần nữa tổ chức nhân thủ tiếp tục khai thác kim ly tinh đi, Vương Dương Thắng phân phó. Làm phiền Vương đạo hữu rồi, chúng ta đã chuẩn bị tiệc, mời ba vị đạo hữu dời bước, Dương Nhất Nguyên khách khí nói. Chúng ta còn có việc cần xử lý, sẽ không ở lâu, Quảng Kỳ, ngươi đi dự tiệc đi. Vương Dương Thắng uyển chuyển từ chối. Bọn họ từ động phủ của tu sĩ đạt được không ít thứ, quan trọng nhất là một tấm bản đồ địa hình vẫn linh khư, bọn họ muốn quay về Thương Viên Sơn Mạch, báo cáo cho Vương Nhất Hồng. Dương Nhất Nguyên lấy ra hai cái nhẫn trữ vật màu xanh, đưa cho Vương Dương Thắng cùng Lưu Ngọc Sương, cảm kích nói, chúc lòng thành, hai vị đạo hữu đừng chê. Vương Dương Thắng cùng Lưu Ngọc Sương cũng không khách khí, nhận nhẫn trữ vật, rời khỏi nơi đây, Vương Quảng Kỳ đi theo cha con Dương Nhất Nguyên tới Dương gia. Thương Viên Sơn Mạch, một tòa trang viên yên tĩnh. Vương Nhất Hồng ngồi ở trong một đình đá màu xanh, một thanh niên áo đỏ cao gầy đang hướng về Vương Nhất Hồng báo cáo. Thanh niên áo đỏ ngũ quan tuấn lãng, đôi mắt linh động. Vương Tú Khôn, luyện hư sơ kỳ, hắn là một trong bốn vị phó đường chủ của ám đường, chủ quản tình báo một khu vực này, tình báo nhân tộc, dạ xa tộc, Tinh Hỏa tộc cùng Dương Nhiệt Kích tộc đều phải thu thập, áp lực khá lớn. Chuyện gì, có Minh Hà chi thủy chưa thể lấy được sao? Vương Nhất Hồng truy hỏi. Chưa, bị một vị tu sĩ luyện hư mua đi rồi, chúng ta sau chuyện truy tra, không có manh mối. Vương Tú Khôn nói theo sự thật. Ở một hội đấu giá ngầm, có Minh Hà chi thủy xuất hiện, bị vị tu sĩ luyện hư nào đó mua đi rồi. Phái thêm một ít nhân thủ, lưu ý tin tức Minh Hà chi thủy, Vương Nhất Hồng dặn dò. Vương Trường Sinh vẫn luôn thu thập Minh Hà chi thủy, một vị phó đường chủ của ám đường chuyên môn tới Thanh Ly Hải Vực, chính là hỏi thăm tin tức Minh Hà chi thủy. Vâng, Nhất Hồng lão tổ, Vương Tú Khôn đáp ứng. Vương Nhất Hồng lấy ra một tấm pháp bàn màu vàng nhạt, đánh vào một đạo pháp quyết, khoát tay, bảo Vương Tú Khôn lui xuống. Các ngươi đến chỗ ở của ta một chuyến, giáp mặt báo cáo với ta, Vương Nhất Hồng phân phó. Vâng, Nhất Hồng lão tổ, pháp bàn màu vàng truyền đến tiếng của Vương Dương Thắng. Không qua bao lâu, Vương Dương Thắng và Lưu Ngọc Sương xuất hiện ở trước mặt Vương Nhất Hồng, bọn họ báo cáo chi tiết tình huống phát hiện động phủ của tu sĩ. Trong mỏ quặng có động phủ tọa hóa của một vị tu sĩ luyện hư, nhìn từ tình huống thi cốt, người này lúc còn sống bị thương nặng, còn trúng kịch độc, bị thương nặng mà chết. Bọn họ đạt được 7 món hạ phẩm thông thiên linh bảo cùng một khoản tài nguyên tu tiên, từ trong nhẫn trữ vật đã tìm được lệnh bài thân phận, người này xuất thân thần binh môn. Trong nhẫn trữ vật có một tấm bản đồ vẫn linh khư, hẳn là từ trên người dị tộc đạt được. Trong nhẫn trữ vật có không ít thứ của dị tộc. Bản đồ đâu, cho ta xem chút, Vương Nhất Hồng truy hỏi. Vương Dương Thắng lấy ra một tấm da thú màu vàng, đưa cho Vương Nhất Hồng. Mặt ngoài da thú có núi có sông hồ, một số nơi có một chút dấu hiệu màu sắc khác nhau. Bên trái da thú viết ba chữ to màu vàng vẫn linh khư. Trừ ba chữ vẫn linh khư, không có văn tự khác. Các dấu hiệu màu sắc khác nhau kia không biết đại biểu cái gì, nhắm chừng chủ nhân bản đồ mới biết được. Các ngươi vất vả rồi, trở về nghỉ ngơi đi, ta sẽ thịnh công cho các ngươi. Vương Nhất Hồng phất phất tay, bảo bọn họ lui xuống. Vương Dương Thắng cùng Lưu Ngọc Sơn đáp một tiếng, xoay người rời khỏi. Hòn đảo hoang nào đó lớn hơn trăm dặm, một màn ánh lửa màu đỏ chói mắt từ trung ương hòn đảo phóng lên cao, mơ hồ xen lẫn một tiếng kêu thê lương của nữ tử. Trung bộ hòn đảo, Hoàng Đào đứng ở trong một cái hố lớn bốc khói đen, mặt xám bày tro, tay phải nắm một nguyên anh nhỏ bé ngũ quan giống Hỏa Dương tiên tử. Cách đó không xa có một thi thể bị đánh thành cái sàn, trên mặt đất phân tán mấy món bảo vật linh quang ảm đạm. Đinh gia. Hoàng Đào lẩm bẩm, lấy ra một lá bùa lóe ra hào quang màu bạc, dán lên trên thân nguyên anh nhỏ bé, thu nó vào trong một hộp ngọc màu vàng, dán lên hộp ngọc một lá bùa lóe ra hào quang màu bạc, thu vào nhẫn trữ vật. Hắn ném ra mấy quả cầu lửa màu đỏ, thiêu hủy thi thể, thu hồi bảo vật trên mặt đất, rời khỏi nơi đây. Nửa khắc sau, một con trai biển màu lam thật lớn nổi lên mặt biển, vỏ trai mở ra, hiện ra một phụ nhân váy lam dáng người thướt tha cùng một thanh niên áo lam thân hình cao lớn. Hắn thế mà giết Hỏa Dương tiên tử rồi, ta theo sau, ngươi trở về báo tin, phụ nhân váy lam phân phó. Thanh niên áo lam hóa thành một đạo độn quang màu lam phá không mà đi, rất nhanh đã biến mất ở chân trời. Phụ nhân váy lam bấm pháp quyết, vỏ trai khép lại, trai biển màu lam lặn vào đáy biển, biến mất không thấy. Thanh niên đảo, thanh niên phong. Một gian mật thất, Quân Như Yên ngồi xếp bằng ở trên một tấm bồ đoàn màu lam nhạt, trước người bày một cái bàn ngọc màu lam nhạt, trên bàn bày một ít lá bùa, đăng sa, bút vẽ bùa, các công cụ chế phù. Quân Như Yên nín thở tập trung tinh thần, tay phải nắm một cây bút vẽ bùa màu lam nhạt, ánh mắt nhìn chăm chăm lá bùa màu lam trước người. Trên lá bùa trải rộng mấy chục phù văn màu lam huyền ảo. Nàng nâng bút hạ xuống, từng phù văn huyền ảo xuất hiện ở trên lá bùa. Sau nửa canh giờ, một phù văn cuối cùng hạ xuống, Uông Như Yên thu bút. Toàn bộ phù văn mặt ngoài lá bùa màu lam tỏa sáng, tản mát ra một đợt thủy linh khí dao động mãnh liệt. Phù triện phòng ngự bậc 7 huyền thủy giáp nguyên phù, loại phù triện phòng ngự bậc 7 đầu tiên Uông Như Yên luyện chế ra. Huyền thủy giáp nguyên phù có thể cho tu sĩ luyện hư phòng thân, dùng để độ đại thiên kiếp hoặc thất cửu lôi kiếp, cũng có thể ngăn cản bộ phận lôi kiếp. Đương nhiên, huyền thủy giáp nguyên phù kém trận phù phòng ngự bậc 7. Ưu điểm ở chỗ không cần tiêu hao bao nhiêu pháp lực của người tu tiên, tu sĩ luyện hư trùng kích hợp thể kỳ. Có một tấm huyền thủy giáp nguyên phù có thể đối kháng thêm một ít lôi kiếp. Quân Như Yên trước mắt tổng cộng luyện chế ra 5 tấm huyền thủy giáp nguyên phù, có thể cho hậu bối phòng thân, tâm bảo thám hiểm cũng có thể dùng tới. Tộc nhân muốn đổi huyền thủy giáp nguyên phù cần một lượng lớn thiện công mới được. Quân Như Yên thu hồi tấm huyền thủy giáp nguyên phù này, lấy ra pháp bàn đưa tin, liên hệ Vương Mô Sơn, hỏi hướng đi của Vương Trường Sinh. Đoàn tiền bối đã tu luyện đến luyện hư đại viên mãn, lão tổ tông còn ở Thương Viên Sơn Mạch. Đúng rồi, Thanh Sơn lão tổ tiến vào luyện hư đại viên mãn, Thanh Thành lão tổ đưa Thanh Sơn lão tổ đi Trấn Hải Cung, tính mượn thất tinh ly hợp kính của Trấn Hải Cung, trùng kích hợp thể kỳ. Vương Mô Sơn nói theo sự thật, Thanh Sơn tiến vào luyện hư đại viên mãn, quá tốt rồi. Ôn Dư Yên vui mừng vô cùng, nàng biết Vương Trường Sinh đi Thương Viên Sơn Mạch là hộ pháp cho Đoàn Thông Thiên. Có Cửu Quang Bình cùng Đông Ất Thuẫn, lại thêm bảo vật khác, bọn họ vượt qua thất cửu lôi kiếp không phải vấn đề, tinh khí thần ba thứ hợp nhất mới là vấn đề khó. Mô Sơn, lập tức đến Thanh Liên Phong một chuyến, ta có việc cần dặn dò ngươi đi làm, Ôn Dư Yên phân phó. Vâng, lão tổ tông. Pháp bàn đưa tin truyền đến thanh âm cung kính của Vương Mô Sơn. Ôn Dư Yên thu hồi pháp bàn đưa tin, đi ra ngoài. Nàng tới một đình đá màu xanh ngồi xuống, không qua bao lâu, Vương Mô Sơn liền xuất hiện ở trước mặt của nàng. Ôn Dư Yên lấy ra ba tấm huyền thủy giáp nguyên phù, đưa cho Vương Mô Sơn, phân phó, đây là phù triện phòng ngự bậc 7, một tấm đưa đi Trấn Hải Cung, giao cho Thanh Sơn, một tấm đưa đi Thương Viên Sơn Mạch, giao cho Thân Gia, một tấm còn lại cất vào bảo khố gia tộc, lúc cần lại vận dụng. Vâng, lão tổ tông. Vương Mô Sơn lập tức đáp ứng, tiếp nhận ba tấm huyền thủy giáp nguyên phù. Ôn Như Yên lấy ra một tấm ngọc giản màu lam nhạt, đưa cho Vương Mô Sơn, phân phó, tiếp tục phái người thu thập những tài liệu này, càng nhiều càng tốt. Vương Mô Sơn tiếp nhận ngọc giản, thần thức đảo qua, đáp ứng. Ôn Như Yên dặn dò vài câu, bảo Vương Mô Sơn lui xuống. Nàng quay về mật thất, thu hồi công cụ chế phù, ngồi thiền điều tức. Một canh giờ sau, Ôn Như Yên điều chỉnh trạng thái đến tốt nhất, bắt đầu vận công tu luyện. Cùng lúc đó, Vương Mô Sơn phái cao thủ, phân biệt đưa hai tấm huyền thủy giáp nguyên phù đến Trấn Hải Cung cùng Thương Viên Sơn Mạch. Xuân đi thu đến, 300 năm thời gian rất nhanh trôi qua. Thanh Liên Đảo, phòng nghị sự. Vương Mô Sơn ngồi ở trên chủ tọa, trên trăm vị tộc lão chia ra ngồi hai bên, bọn họ vẻ mặt nghiêm túc. Người đều đến đông đủ rồi, bắt đầu báo cáo đi, Vương Mô Sơn phân phó. Gia chủ, gia tộc chúng ta trước mắt có hai vị hợp thể, 63 vị tu sĩ luyện hư. Tu sĩ hóa thần 1.655 người, người tu tiên toàn tộc có hơn 15 vạn. Đại chiến đã kết thúc hơn 1.000 năm, các thế lực lớn của nhân tộc đều đang nghỉ ngơi lấy lại sức. Huyền Thanh phái lại thêm một gia tộc phụ thuộc có tu sĩ hợp thể tọa trấn, Long Gia, Tây Môn Gia cùng Lý Gia chỉ khôi phục một ít nguyên khí. Vương Trường Sinh và Ung Như Yên cướp đoạt được lượng lớn tài nguyên tu tiên, địa bàn của gia tộc gia tăng mãnh liệt, cần gấp cao thủ tọa trấn, Vương Mô Sơn thả lỏng hạn chế. Để một đám tộc nhân tu vi hóa thần hậu kỳ trở lên có thể trùng kích luyện hư kỳ, gia tộc ở trong hơn ngàn năm đã tăng lên hơn 10 vị tu sĩ luyện hư. Nếu không phải như thế, Vương gia trong hơn ngàn năm còn không thể gia tăng hơn 10 vị tu sĩ luyện hư, tu sĩ hóa thần tăng trưởng mấy trăm người, Vương gia bây giờ binh hùng tướng mạnh. Vương Mô Sơn gật gật đầu, trước đại chiến, Tây Môn gia, Long gia cùng Lý gia Vương gia tu sĩ luyện hư đều vượt qua 60 người, Vương gia còn cần tiếp tục cố gắng. Gia tộc chúng ta bây giờ có 5 phường thị lớn, phân biệt là Thanh Liên Cốc, Thái Nguyên Sơn, phường thị Phi Long, phường thị Thiên Âm cùng Thiên Nguyên Cốc. Phường thị Phi Long làm ăn tốt nhất, trăm năm qua, tiền lời phường thị Phi Long chiếm 3 thành tổng tiền lời của gia tộc chúng ta, tỷ lệ này còn đang đề cao. Vương Nhất Đao thắng luận bàn, Vương gia đạt được quyền khai thác mỏ quặng không vân tinh trăm năm, kiếm được lượng lớn không vân tinh. Vương gia chỉnh hợp phường thị hiện có, thiết lập 5 phường thị lớn. Lợi dụng không vân tinh bố trí truyền tống trận cỡ lớn, thuận tiện trợ giúp, nếu cần, tu sĩ hóa thần từ Thương Viên Sơn Mạch chạy về Thanh Liên Đảo không cần nửa năm, vượt qua mấy chục vạn ức dặm khoảng cách. Đương nhiên, chỉ dựa vào 5 phường thị lớn còn chưa đủ, Vương gia hợp tác cùng Tây Môn gia, Long gia các thông gia, có thể mượn truyền tống trận cỡ lớn thông gia khống chế. Bằng vào 5 phường thị lớn cùng phường thị thông gia mở, Vương gia xây dựng một mạng lưới vận chuyển ổn định. Các loại tài nguyên của địa bàn mới thông qua mạng lưới vận chuyển này cuồn cuộn không ngừng vận chuyển về Thanh Liên Đảo. Vương gia mang tài liệu yêu thú, con rối thú, nên đang dự dược các tài nguyên vận chuyển đến địa bàn mới, đặt ở phường thị Phi Long bán, kiếm lấy chênh lệch giá. Con rối thú là việc làm ăn kiếm tiền nhất của Vương gia, tiếp theo là đang dược cùng phù triện, trận pháp cũng rất kiếm tiền, nhưng Vương gia trận pháp sư bậc 6 không nhiều, trận pháp bậc 6 đủ người trong nhà dùng đã không tệ rồi. Tổ chức hội đấu giá cỡ lớn, mới có thể bán ra mấy bộ trận pháp bậc 6. Sau khi đại chiến kết thúc, thế lực nhỏ và trung bình của nhân tộc, vì nhanh chóng bổ sung chiến lực cấp cao, sẽ mua con đối thú, chế khôi sư cấp cao của Vương gia bận rộn muốn hỏng rồi, mượn cơ hội này kiếm một khoản lớn, thu hoạch lớn. thuận tiện thu thập được một chút tài liệu luyện khí cấp cao. Chúng ta trước mắt có 305 thế lực phụ thuộc có tu sĩ luyện hư tọa trấn có 32 cái, thực lực mạnh nhất là Tân gia, Trần gia, đều có 7 vị tu sĩ luyện hư. Thanh Liên Tiên Lữ chiến một trận thành danh, lượng lớn thế lực tiến đến đầu nhập vào, rất nhiều thế lực phụ thuộc đi theo Vương gia tham chiến tổn thất cũng không nhỏ. Tân gia cùng Trần gia tổn thất tương đối nhỏ, ở dưới sự trợ giúp của Vương gia, hai nhà nhanh chóng khôi phục nguyên khí, thực lực nâng cao một bước. Trăm năm qua, chấp pháp điện tổng cộng thụ lý hơn 25.000 vụ án, 7 phần là xử lý tộc nhân trái với tộc quy. Trần Nguyệt Dĩnh tiến vào đại thừa kỳ, rất nhiều con em Vương gia phiêu quá, làm sằng làm bậy, một khi thẩm tra, đều nghiêm trị. Nhiều thế lực phụ thuộc cũng lân lân, giơ cờ hiệu Vương gia hoành hành ngang ngược, thẩm tra đều nghiêm trị, lúc này mới ngăn được trào lưu lệch lạc này, nhưng vẫn như cũ có tu sĩ Vương gia lân lân quên hết tất cả. Một loại gạo nuôi trăm loại người, Vương gia bây giờ có hơn 15 vạn người tu tiên, cho dù tộc quy nghiêm khắc nữa, cũng sẽ có tộc nhân trái với tộc quy, phạt nặng chỉ là áp chế, không thể cấm tuyệt. Vương Mô Sơn gật gật đầu, hắn lấy ra một tấm pháp bàn màu vàng nhạt, đánh vào một đạo pháp quyết, nhíu mày, chỉ báo cáo đến đây thôi. Các ngươi đi làm việc đi, Vương Mô Sơn phân phó, các tộc lão lục tục lui xuống. Không qua bao lâu, Vương Trung Thần đi vào, sắc mặt ngưng trọng. Hắn đã đi địa bàn dị tộc, xác định sao? Vương Mô Sơn trầm giọng hỏi. Vương Trung Thần gật đầu nói, xác định, hắn không phải trực tiếp đi địa bàn dị tộc, mà là tổ chức săn giết yêu thú, lại đụng phải yêu thú cấp cao, phân tán phá vây. Nếu không phải người của chúng ta theo rất sát, đã mất dấu rồi, Hoàng Đào quả thật có liên hệ với dị tộc. Một tộc nào? Vương Mô Sơn truy hỏi. Hỏa Đồn nhất tộc, nhưng chúng ta cũng chôn xuống hai cơ sở ngầm, bọn họ tu vi không cao, tạm thời không tiếp xúc được tin tức cơ mật. Vẻ mặt Vương Trung Thần đầy tự hào, có thể xếp vào thám tử ở dị tộc rất không dễ dàng. Bảo hộ bọn họ cho tốt, giúp bọn họ leo lên địa vị cao, tương lai có lẽ có thể phát huy công dụng, Vương Mô Sơn dặn dò, giọng điệu trầm trọng. Vương Trung Thần đáp ứng, hắn tự mình liên hệ với hai người này, không có người trung gian, bảo đảm bọn họ an toàn. Vương Mô Sơn hỏi mấy vấn đề, Vương Trung Thần trả lời theo sự thật, Vương Mô Sơn bảo hắn lui xuống. Tính toán thời gian, hẳn là có một người trùng kích hợp thể kỳ rồi đi, Vương Mô Sơn lẩm bẩm, mặt lộ vẻ khát khao. Thương Viên Sơn Mạch, Vương Trường Sinh đứng ở một ngọn núi cao hiểm trở, sắc mặt ngưng trọng. Một đám mây sét thật lớn lơ lửng ở bầu trời, chớp lóe sáng rền, từng tia sét màu bạc thô to đánh xuống. Đoàn Thông Thiên đang trùng kích hợp thể kỳ, chỉ cần hắn làm được tinh khí thần tam thể hợp nhất, có cửu quang bình cùng bảo vật khác trong tay, vượt qua thất cửu lôi kiếp hẳn là không có vấn đề. Thời gian trôi qua từng chút một, từng đạo lôi kiếp lục tục đánh xuống. Hơn nửa canh giờ sau, mây sét còn có kích thước hơn trăm trượng, giống như nước sôi kịch liệt quay cuồng, tiếng sấm sét không dứt bên tai. Còn có 8 đạo lôi kiếp, vượt qua 8 đạo lôi kiếp này, Đoàn Thông Thiên có thể tiến vào hợp thể kỳ. Trong mây sét xuất hiện xanh đỏ lam vàng đậm vàng óng 5 loại hồ quang, không qua bao lâu, mây sét biến thành 5 màu, vô số tia sét 5 màu chạy không ngừng. Thần lôi 5 màu. Sắc mặt Vương Trường Sinh buông lỏng, có cửu quang bình trong tay, vượt qua 8 đạo thần lôi 5 màu không thành vấn đề. Đoàn Thông Thiên đứng ở một khu vực rộng rãi, sắc mặt hơi tái nhợt, trên mặt đất phân tán một ít khối gỗ màu vàng tỏa ra linh quang mỏng manh, cửu quang bình lơ lửng ở đỉnh đầu của hắn, một quần sáng chín màu bao phủ Đoàn Thông Thiên. Một tiếng sét đinh tai nhức óc vang lên, một tia sét 5 màu thô to bổ xuống, nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Đoàn Thông Thiên. Đoàn Thông Thiên hừ lạnh một tiếng, vung tay phải, một đạo đao khí màu xanh quét ra, chém về phía tia sét 5 màu. Một tiếng vang lớn qua đi, lôi quang 5 màu chói mắt bao phủ bóng người Đoàn Thông Thiên, khói bụi đầy trời. Từng tia sét 5 màu lục tục bổ xuống, mỗi đạo một thu to hơn, lôi quang 5 màu che kín một khu vực lớn. Diện tích mây sét 5 màu càng lúc càng nhỏ, hơn nửa khắc đồng hồ sau, mây sét 5 màu kịch liệt quay cuồng, hóa thành một con lôi mãng 5 màu thu to, từ trên cao lao xuống, nhập vào trong lôi quang 5 màu. Mấy ngàn đạo đao khí màu xanh thổi quét ra, lôi quang 5 màu nở rộ, mặt đất kịch liệt chớp lên. Một lát sau, lôi quang 5 màu tan đi, Đoàn Thông Thiên bình yên vô sự. Chỉ là sắc mặt tái nhợt, cửu quang bình lơ lửng ở đỉnh đầu của hắn, một quần sáng chín màu bao phủ Đoàn Thông Thiên. Trên người Đoàn Thông Thiên tản mát ra một luồng khí tức mênh mông như biển, chính thức tiến vào hợp thể kỳ. Ha ha ha, không ngờ lão phu còn có một ngày này. Đoàn Thông Thiên cười điên cuồng một phen, tu đạo hơn vạn năm, hắn nếm hết chua cay ngọt đắng, hôm nay rốt cuộc tiến vào hợp thể kỳ. Hắn đã vượt qua đại thiên kiếp lần thứ tư. Từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu tu sĩ luyện hư chết ở đại thiên kiếp lần thứ năm. Nếu không phải một lần này đại chiến, hắn đạt được không ít tài nguyên. Nhắm chừng cần vượt qua đại thiên kiếp lần thứ năm, mới có khả năng tu luyện đến luyện hư đại viên mãn. Đoàn Thông Thiên có thể tiến vào hợp thể kỳ, Vân Trường Sinh bỏ không ít sức cho linh vật cùng bảo vật độ kiếp. Nếu là dựa bản thân Đoàn Thông Thiên, hắn có thể đạt được linh vật hợp thể đã không tệ rồi, rất khó đạt được cửu quang bình bảo vật độ kiếp như vậy. Nhìn từ một điểm này, Thiên Hạ Kiếm Tôn cơ duyên không nhỏ, lấy thân phận tán tu tiến vào đại thừa kỳ, nhắm chừng đạt được bảo vật độ kiếp cấp cao. Chúc mừng, thân gia. Vân Trường Sinh bay tới, hướng Đoàn Thông Thiên chúc mừng. Ngươi mau đưa cửu quang bình đi Trấn Hải Cung đi, nói không chừng Thanh Sơn dùng tới cửu quang bình. Đoàn Thông Thiên thúc giục, thu lại pháp quyết, cửu quang bình rơi vào trên tay hắn, hắn giao cửu quang bình cho Vương Trường Sinh. Mỗi một vị tu sĩ luyện hư trùng kích hợp thể kỳ, đưa tới lực lượng lôi điện cũng không giống nhau, nhỡ đâu Vương Thanh Sơn đưa tới cửu thiên thần lôi, dựa vào một món đông ớt thuẫn ngăn không được. Nhanh chóng đưa cửu quang bình đến trong tay Vương Thanh Sơn, xác suất Vương Thanh Sơn vượt qua thất cửu lôi kiếp lớn hơn nữa. Vương Trường Sinh gật gật đầu, nói, ngươi điều dưỡng cho tốt, tính toán thời gian, đại thừa đại điển của Trần Sư Thúc cũng sắp tổ chức rồi. Trấn Hải Cung vốn định sau khi đại chiến kết thúc ngàn năm tổ chức lễ mừng đại thừa, không biết nguyên nhân gì kéo dài, nếu không Vương Trường Sinh đã sớm đi tham gia lễ mừng. Trần Nguyệt Dĩnh tổ chức lễ mừng đại thừa, Vương Trường Sinh không tiện vắng mặt. Ngươi mau xuất phát đi, hy vọng Thanh Sơn còn chưa trùng kích hợp thể kỳ. Đoàn Thông Thiên thúc giục. Nếu Vương Thanh Sơn thiếu cửu quang bình chết ở dưới thất cửu lôi kiếp, hắn đời này phải sống ở trong áy náy. Vương Trường Sinh gật gật đầu, lấy ra pháp bàn đưa tin liên hệ Tôn Nguyệt Kiều, dặn dò vài câu, đi tới Thương Viên Điện. Hắn đi vào cửa một gian mật thất, mặt ngoài cửa có một chỗ lõm hình tròn, hắn lấy ra một lệnh bài hình tròn màu xanh, mặt trước lệnh bài có khắc một hình hoa sen. Vương Trường Sinh để lệnh bài màu xanh vào trong chỗ lõm, hình hoa sen mặt ngoài lệnh bài nhất thời tỏa sáng, cửa mở ra. Một tà truyền tống trận lớn hơn trăm trượng xuất hiện ở trước mặt. Hắn đến trên truyền tống trận, đánh vào một pháp quyết, một đạo linh quang lóa mắt phóng lên cao, bao phủ bóng người Vương Trường Sinh, truyền tống rời khỏi. Phiêu Vân Đảo, Càn Thổ Điện. Trần Nguyệt Dĩnh ngồi ở trên chủ tọa, Lý Viêm, Triệu Vân Tiêu đang báo cáo với Trần Nguyệt Dĩnh. Trần Sư Thúc, đại bộ phận khách khứa đều đã đến, Vân Sư Đệ, Ung Sư Muội còn chưa tới, Diệp Gia cũng chưa tới, Lý Viêm nói theo sự thật. Bộ phận tộc nhân Diệp Gia ở Huyền Linh Đại Lục, Trấn Hải Cung cũng phát ra lời mời đối với Diệp Gia. Diệp Gia nói là muốn phái một vị tộc lão tới đây, tham gia lễ mừng của Trần Nguyệt Dĩnh. Cân nhắc khoảng cách Huyền Linh Đại Lục đến Bắc Hàn Băng Nguyên, Trấn Hải Cung lùi lại thời gian tổ chức lễ mừng đại thừa. Lễ mừng sắp tổ chức, đại biểu của Diệp Gia còn chưa tới. Trần Nguyệt Dĩnh nhíu mày, Diệp Gia là chân linh thế gia duy nhất của Huyền Dương Giới. Trước kia nhân tộc xuất hiện tu sĩ đại thừa, nếu là tổ chức lễ mừng đại thừa, Diệp Gia đều sẽ phái người tham gia. Một lần này, Diệp Gia thế mà lại không phái người tham gia lễ mừng đại thừa của Trần Nguyệt Dĩnh. Điều này trái lại ra ngoài Trần Nguyệt Dĩnh dự kiến. Diệp Thông Thiên rõ ràng đã đáp ứng. Sao lại nuốt lời rồi? Trần Nguyệt Dĩnh cũng chưa đắc tội Diệp Gia nha. Chẳng lẽ là Diệp Tiền Cơ? Trần Nguyệt Dĩnh lắc lắc đầu. Nàng chưa bao giờ nói với người khác mình từng đụng tới Diệp Tiền Cơ nha. Đúng lúc này, Lý Viêm lấy ra một tấm pháp bàn màu vàng nhạt, đánh vào một pháp quyết. Lộ vẻ mặt vui mừng, Trần Sư Thúc, đại biểu Diệp Gia tới rồi. Vừa dứt lời, một giọng nữ tử trong suốt dễ nghe vang lên, nghe nói Trần Đạo Hữu tiến vào đại thừa kỳ, thiếp thân Diệp Ngọc Hoàng đến xin một chén rượu. Tu sĩ có thể xưng hô Trần Nguyệt Dĩnh là Đạo Hữu, tự nhiên là tu sĩ đại thừa. Ba người Trần Nguyệt Dĩnh ngẩn ra, Diệp Gia phái một vị tu sĩ đại thừa tới đây, cái thể diện này cũng quá lớn rồi nhỉ. Huyền Thanh Tử tổ chức lễ mừng đại thừa. Diệp Gia chỉ phái vài vị tộc lão hợp thể kỳ tham gia, chỉ vậy mà thôi. Theo ta ra ngoài nghênh đón Diệp Đạo Hữu. Trần Nguyệt Dĩnh không dám chậm trễ, hóa thành một đạo độn quang màu vàng, bay ra ngoài. Ngoài Phiêu Vân Đảo, một con thú khổng lồ màu trắng đầu giao thân rùa nổi ở trên mặt biển, nước biển phụ cận đều kết băng. Hơn trăm tu sĩ Diệp Gia đứng ở trên mai rùa của Giao Quy, một thiếu phụ váy bạc ngũ quan như tranh đứng ở trước nhất, Diệp Thông Thiên đứng ở bên cạnh thiếu phụ váy bạc. Thiếu phụ váy bạc dáng người thức tha, da như mỡ đông, đầu để búi tóc phi tiên, đeo một cây phượng trâm màu bạc. Diệp Ngọc Hoàng, đại thừa sơ kỳ, tu sĩ lôi linh căn. Không qua bao lâu, Trần Nguyệt Dĩnh bay ra, ánh mắt đảo qua đám người Diệp Ngọc Hoàng, trên mặt lộ ra nụ cười chân thành tha thiết. Diệp đạo hữu đại giá quang lâm, xin lỗi chưa tiếp đón từ xa, Trần Nguyệt Dĩnh khách khí nói. Chúng ta cùng là nhân tộc, không có đại giá tiểu giá gì cả, Trần đạo hữu không cần khách khí, Diệp Ngọc Hoàng mỉm cười nói. Diệp đạo hữu, mời vào trong. Trần Nguyệt Dĩnh không dám chậm trễ, làm một cái động tác mời, tự mình dẫn theo đám người Diệp Ngọc Hoàng tiến vào Phiêu Vân Đảo. Cho dù Huyền Thanh Tử cùng Thiên Hà Kiếm Tôn đích thân đến, Trần Nguyệt Dĩnh cũng chưa chắc tự mình ra nghênh đón. Diệp Ngọc Hoàng không phải tu sĩ đại thừa bình thường, Trần Nguyệt Dĩnh không dám tự đại. Bọn họ vừa mới tiến vào Phiêu Vân Đảo, liền nghe được một đợt tiếng sấm sét đinh tai nhức óc. Theo tiếng sấm sét vang vọng, một đám mây sét thật lớn lơ lửng ở trên trời, chớp lóe sấm rền. Trần đạo hữu, xem ra hôm nay ngươi có thể có thêm một vị đệ tử hợp thể kỳ, Diệp Ngọc Hoàng cười nói. Trần Nguyệt Dĩnh nhìn về phía mây sét, trực tiếp lắc đầu, không phải đệ tử Trấn Hải Cung chúng ta, là tu sĩ gia tộc tu tiên phụ thuộc Trấn Hải Cung chúng ta đang trùng kích hợp thể kỳ. Diệp đạo hữu, đến chỗ ở của ta ngồi, Lý Sư Điệt, tiếp đón chu đáo đám người Diệp tiểu hữu. Vương Thanh Sơn đang trùng kích hợp thể kỳ, Trần Nguyệt Dĩnh biết việc này. Lý Viêm đáp một tiếng, sắp xếp chỗ ở cho đám người Diệp Thông Thiên. Trần Nguyệt Dĩnh dẫn theo Diệp Ngọc Hoàng tới Càn Thổ Điện, bắt đầu nói chuyện phiếm. Tiếng sấm sét không dứt bên tai, cũng không ảnh hưởng hai người nói chuyện với nhau. Trần đạo hữu, Tuyền Cơ lão tổ còn ở Huyền Quang đại lục không? Diệp Ngọc Hoàng mở miệng hỏi, vẻ mặt nghiêm túc. Trần Nguyệt Dĩnh vẻ mặt như thường, nghi hoặc nói, Diệp đạo hữu, Tuyền Cơ lão tổ ngươi nói là? Diệp Tuyền Cơ, tộc nhân tư chất tốt nhất Diệp gia chúng ta lập tộc tới nay, chuyện các ngươi ở Huyền Quang đại lục, ta cũng có nghe nói, ngươi cùng Tuyền Cơ lão tướng tiến vào Quá Huyền Linh Thiên Tôn đàn tràng. Diệp Ngọc Hoàng trầm giọng nói, Diệp gia phạm vi hoạt động chủ yếu ở Bắc Hàn Băng Nguyên, ở nơi khác của Huyền Dương giới, Diệp gia cũng phái nhân thủ, tìm hiểu tin tức cùng thu thập tài nguyên tu tiên. Trần Nguyệt Dĩnh và Dương Khánh Long từng nán lại một đoạn thời gian ở Huyền Quang Đại Lục, từng giết một ít dị tộc, bị dị tộc truy nã, Diệp gia tự nhiên thu được tình báo. Diệp Tuyền Cơ cũng từng lộ mặt ở Huyền Quang Đại Lục. Trong lòng Trần Nguyệt Dĩnh hơi chấn động, không tiện giấu giếm nữa, nói, ta đã rất nhiều năm chưa nhìn thấy nàng ấy, không biết nàng ấy còn ở Huyền Quang Đại Lục hay không. Có thể nói một chút với ta, tình huống ngươi cùng bà ấy gặp nhau hay không? Diệp Ngọc Hoàng thành khẩn nói. Diệp Tuyền Cơ vốn có thể trở thành niềm kiêu ngạo của Diệp gia, nhưng nàng lựa chọn một con đường khác, thẳng đến hôm nay, cao tầng Diệp gia đều hy vọng tìm được Diệp Tuyền Cơ. Trần Nguyệt Dĩnh không dám giấu giếm, nói theo sự thật, nàng không biết Diệp Ngọc Hoàng nắm giữ bao nhiêu, nếu là cố ý giấu giếm, không có lợi đối với nàng. Chọn một bên giữa Diệp gia cùng Diệp Tuyền Cơ, Trần Nguyệt Dĩnh khẳng định chọn Diệp gia. Nghe xong Trần Nguyệt Dĩnh kể, Diệp Ngọc Hoàng nhíu mày, khẽ thở dài một hơi. Diệp đạo hữu, các ngươi muốn đi Huyền Quang đại lục bắt nàng ấy, Trần Nguyệt Dĩnh thật cẩn thận nói. Bắt bà ấy làm gì, bà ấy chỉ là đi nhầm đường, nếu là ngươi lại gặp được bà ấy, thì nói với bà ấy, tộc lão đều hy vọng bà ấy trở về Diệp gia, chuyện quá khứ một bút xóa hết, Diệp Ngọc Hoàng dặn dò. Trần Nguyệt Dĩnh ngây người, tộc lão Diệp gia khát vọng Diệp Tuyền Cơ trở về như vậy, xem ra nàng vẫn đánh giá thấp Diệp Tuyền Cơ. Các ngươi không thể phái người đi Huyền Quang đại lục sao, Trần Nguyệt Dĩnh nghi, hoặc nói. Tuyền Cơ lão tổ nắm giữ một môn bí thuật, tu sĩ cấp cao Diệp gia chúng ta tới gần nàng phạm vi nhất định, nàng sẽ phát hiện, vô dụng đối với người ngoài. Diệp Ngọc Hoàng giải thích, nếu không phải như thế, Diệp gia đã sớm tìm được Diệp Tuyền Cơ. Trần Nguyệt Dĩnh bừng tỉnh đại ngộ, gật gật đầu. Các nàng bắt đầu nói chuyện phiếm, trao đổi đạo pháp. Hơn nửa canh giờ sau, tiếng sấm sét càng lúc càng vang dội. Diệp Ngọc Hoàng nhìn về phía ngoài điện, khẽ ô một tiếng, nói, có chút thú vị. Vậy mà đưa tới thần lôi bảy màu, tiềm lực không nhỏ. Trần đạo hữu, chúng ta ra ngoài xem chút như thế nào. Trần Nguyệt Dĩnh gật đầu đáp ứng, nàng trái lại không ngờ, Diệp Ngọc Hoàng có hứng thú đối với tiểu bối trùng kích hợp thể kỳ. Các nàng rời khỏi Càn Thổ Điện, tới đỉnh một ngọn núi cao ngất. Một đám mây sét bảy màu lớn mấy chục trượng lơ lửng ở bầu trời, có thể nhìn thấy vô số hồ quang bảy màu, tản mát ra khí tức cuồng bạo. Trần Nguyệt Dĩnh trùng kích hợp thể kỳ đưa tới bảy đạo thần lôi bảy màu, Vương Trường Sinh trùng kích hợp thể kỳ đưa tới chín đạo thần lôi sáu màu, Ôn Như Yên trùng kích hợp thể kỳ đưa tới tám đạo thần lôi sáu màu, Vương Thanh Sơn trùng kích hợp thể kỳ đưa tới bốn đạo thần lôi bảy màu, trò giỏi hơn thầy. Một thung lũng nhỏ ba mặt là núi, Vương Thanh Sơn đứng ở một mảnh đất rộng rãi, trên người bao phủ một chiến giáp màu xanh nước biển, đây là huyền thủy giáp nguyên phù biến thành. Một tấm khiên lóe ra hào quang màu xanh lơ lửng ở trước người. Tấm khiên màu xanh là đông ức thuẫn, dùng đông ức thần mộc 8 vạn năm luyện chế thành, hiệu quả ngăn cản lôi kiếp rất không tệ. So với trung phẩm thông thiên linh bảo loại phòng ngự bình thường tốt hơn nhiều. Tiếng sấm sét âm âm từ trên cao truyền đến, mây sét bảy màu sau khi kịch liệt quay cuồng, một tia sét bảy màu thu to cắt qua bầu trời, nơi đi qua, hư không xuất hiện một vết rách to dài. Vương Thanh Sơn bấm pháp quyết, đông ức thuẫn nên đón, tia sét bảy màu đánh lên đông ức thuẫn, nháy mắt nổ tung ra, một mảng lôi quang bảy màu lóa mắt phóng lên cao, phạm vi vài dặm khói bụi cuồn cuộn, đưa tay không thấy năm ngón. Hai tia sét bảy màu lục tục bổ xuống, khiến lôi quang bảy màu càng thêm chói mắt. Một mảng khu vực này tự như biến thành biển sét bảy màu. Mây sét bảy màu sau khi kịch liệt quay cuồng, một con mảng xà sét bảy màu hình thể thật lớn từ trong đó chui ra. Mảng xà sét bảy màu ở trong mây sét bảy màu chạy không ngừng, hình thể tăng vọt, biến thành giao long sét bảy màu, quanh thân bọc vô số hộ quang bảy màu. Giao long sét bảy màu từ trên cao đập xuống, hướng thẳng đến lôi quang bảy màu chỗ Vương Thanh Sơn. Nó còn chưa bay vào trong lôi quang bảy màu, một đợt tiếng kiếm ngân trong veo vang lên, một đạo kiếm quang chọc trời màu xanh càng quét ra, chém về phía giao long sét bảy màu. Móng vuốt giao long sét bảy màu chợt vỗ một phát, kiếm quang chọc trời điên cuồng lóe lên một lần, nổ tung, vô số đạo kiếm khí màu xanh càng quét ra, lục tục chém lên trên thân giao long sét bảy màu. Tiếng nổ âm âm qua đi, một mặt trời bảy màu khổng lồ hóa phóng lên trời, bao phủ một khu vực lớn, mặt đất kịch liệt chớp lên. Một ít cổ thụ bị sóng khí mạnh mẽ nhổ tận gốc, sau đó hóa thành vô số mảnh vụn. Một lát sau, một cầu vòng màu xanh từ trong lôi quang bảy màu bay ra, đáp ở trước mặt Trần Nguyệt Dĩnh cùng Diệp Ngọc Hoàng, chính là Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn sắc mặt tái nhợt, trên người khoác một món chiến giáp màu lam linh quang ảm đạm, hào quang màu lam lóe lên, chiến giáp màu lam hóa thành một tấm lá bùa màu lam nhạt, rơi ở trên tay. Vì vượt qua thất cửu lôi kiếp, đồng ức thuẫn bị hao tổn nghiêm trọng. Muốn chữa trị tương đối khó khăn, bốn đạo thần lôi bảy màu uy lực cực lớn. Vương Nhất Đao trùng kích luyện hư kỳ đưa tới sáu đạo thần lôi bảy màu, nhưng uy lực so ra kém bốn đạo thần lôi bảy màu Vương Thanh Sơn đưa tới. Cùng là thần lôi bảy màu, người tu tiên cảnh giới càng cao, uy lực lôi kiếp càng lớn. Trần Nguyệt Dĩnh lộ vẻ mặt tán thưởng. Trấn Hải Cung ở Huyền Dương giới thành lập tới nay, đệ tử trùng kích hợp thể kỳ đưa tới thần lôi bảy màu còn chưa đến 5 người, Trần Nguyệt Dĩnh là một trong số đó. Đệ tử trùng kích luyện hư kỳ đưa tới thần lôi bảy màu không có một ai. Nàng thực không ngờ, Vương Thanh Sơn có thể đưa tới thần lôi bảy màu, đây là một loại tán thành của thiên đạo, cũng là tôi luyện. Từ xưa đến nay, có rất nhiều thiên tài chết ở dưới lôi kiếp đại cảnh giới, thực lực của ngươi càng mạnh, lôi kiếp đại cảnh giới càng lợi hại, thiên đạo vẫn công bằng. Tu tiên vốn là đấu với trời đấu với đất đấu với người, đấu với trời là khó nhất. Ngoài thân Diệp Ngọc Hoàng nở rộ hào quang màu bạc, trên cánh tay cùng trên mặt xuất hiện những phù văn huyền ảo, những phù văn này giống từng tia chớp. Bầu trời truyền đến một đợt tiếng sấm sét đinh tai nhức óc, một đám mây sét thật lớn xuất hiện ở bầu trời. Trần đạo hữu, ta muốn làm phép thu một ít lôi điện lực, các ngươi mau tản ra, Diệp Ngọc Hoàng thúc giục. Lôi kiếp vừa tan đi, lúc này làm phép, có hy vọng đưa tới lôi điện chi lực cường đại. Đương nhiên, uy lực của lôi kiếp càng lớn, tỷ lệ đưa tới lôi điện chi lực cường đại càng lớn. Nếu không phải Vương Thanh Sơn đưa tới thần lôi bảy màu, Diệp Ngọc Hoàng cũng sẽ không làm phép. Trần Nguyệt Dĩnh và Vương Thanh Sơn vội vàng rời khỏi nơi đây. Tiếng sấm sét âm âm vang lên, sắc trời đột nhiên tối đi, non nửa Phiêu Vân đảo bị mây sét bao phủ. So ra kém Vương Thanh Sơn đưa tới bốn đạo thần lôi bảy màu, đồng dạng là thần lôi bảy màu. Người tu tiên cảnh giới càng cao, lôi kiếp uy lực càng lớn. Trần Nguyệt Dĩnh mặt lộ vẻ tán thưởng sắc, Trấn Hải Cung ở Huyền Dương giới thành lập tới nay. Trùng kích hợp thể kỳ đưa tới thần lôi bảy màu đệ tử còn không đến 5 người. Trần Nguyệt Dĩnh là một trong số đó. Trùng kích luyện hư kỳ đưa tới thần lôi bảy màu đệ tử không có một người. Nàng thực tại không nghĩ tới, Vương Thanh Sơn có thể đưa tới thần lôi bảy màu. Đây là thiên đạo một loại tán thành, cũng là tôi luyện. Từ xưa đến nay, có rất nhiều thiên tài chết ở đại cảnh giới lôi kiếp dưới. Thực lực của ngươi càng mạnh, đại cảnh giới lôi kiếp càng lợi hại, thiên đạo vẫn là công bằng. Tu tiên vốn là cùng thiên đấu cùng địa đấu cùng người đấu, cùng thiên đấu là khó khăn nhất. Diệp Ngọc Hoàng bên ngoài thân hào quang màu bạc đại trướng, cánh tay thượng cùng trên mặt xuất hiện một quả mai huyền ảo phù văn, này phù văn giống quá nhất từng đạo tia chớp. Trời cao truyền đến một trận đinh tai nhức óc lôi đình thanh, một đoàn thật lớn mây sét xuất hiện ở trời cao. Trần đạo hữu, ta muốn thi pháp thu một ít lôi điện lực, các ngươi mau tản ra. Diệp Ngọc Hoàng thúc giục nói. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio.